Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1198, lỗi của ta. Hạ Tân đương nhiên không cảm giác được Trúc Hiểu Huyên nhịp tim. Hắn chỉ có thể cảm nhận được Trúc Hiểu Huyên càng ngày càng nóng như phát sốt nhiệt độ cơ thể. Còn có cặp kia ấm áp mềm mại tay nhỏ bé. Cho dù ở cái này, ám trong hoàn cảnh, cũng có thể cảm nhận được cặp kia thật to trong con ngươi lo nghĩ cùng ưu sầu. Còn có không nói ra được mâu thuẫn. Trúc Hiểu Huyên vừa nghĩ Thư Nguyệt Vũ, một bên vừa muốn Hạ Tân, vừa muốn tình hữu nghị, vừa muốn ái tình, một bên cảm giác mình phản bội Nguyệt Vũ. Hiện tại hẳn là bắt đầu lại, cách Hạ Tân xa một chút. Một bên, lại không cầm được muốn chung với bản tâm. Trúc Hiểu Huyên hiện tại cực kỳ mâu thuẫn. Nàng cảm giác mình cố gắng hư. Đều lúc này, còn đang suy nghĩ cùng với chính mình. Trên thực tế, Hạ Tân hiện tại cũng là không sai biệt lắm cảm thụ. Hắn cùng lúc rất rõ ràng. Mình bây giờ nên cách Trúc Hiểu Huyên xa một chút. Tuyệt đối không thể hại Hiểu Huyên. Còn bên kia liền. Hắn cũng tham luyến Trúc Hiểu Huyên trên người ôn nhu, cùng mùi, điều này làm cho hắn an tâm. Hắn không thích một người, lý tính một mặt, làm cho hắn rất muốn đẩy ra Trúc Hiểu Huyên. Nhưng, cảm tính mặt khác làm cho hắn lại rất muốn ôm chặt Hiểu Huyên. Hạ Tân cực kỳ khổ não, hắn nhớ muốn là một cái có thể làm tất cả mọi người vui vẻ thế giới. Hắn hy vọng có thể làm cho những người khác hài lòng, mà không phải thương tâm. Về phần mình, Hạ Tân cảm giác mình thế nào cũng không sao cả. Ta thực sự là một cái hư hài tử đâu. Loại thời điểm này, trong óc còn đang suy nghĩ cái gì à? Trúc Hiểu Huyên nói, nhẹ nhàng Hạ Tân cổ, hướng trong ngực của hắn nhích lại gần. Trong ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ. Điều này làm cho Hạ Tân gấp bội cảm thấy tự trách. Hiểu Huyên rõ ràng là vui vẻ như vậy nữ hài. Luôn là tinh thần tràn đầy. Hiện tại, cũng bị chính mình làm hại. Toàn bộ đều là mình trách nhiệm. Hạ Tân đột nhiên đưa tay. Đem Trúc Hiểu Huyên hướng trong ngực kéo dưới. Sau đó nghiêng người, đè lên trên người nàng. Ở Trúc Hiểu Huyên phản ứng kịp phía trước. Tương đương bá đạo ngăn lại đôi môi của nàng. Đây là, Hạ Tân ít có chủ động. Bất kể là quá khứ, hay là hiện tại, Hạ Tân hầu như đều là chưa từng chủ động qua. Điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên cực kỳ kinh ngạc. Ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nàng nỗ lực đưa tay đẩy Hạ Tân. Bởi vì lý trí nói cho nàng biết, làm như vậy là không đúng. Nhưng đẩy vài cái. Đã bị Hạ Tân bá đạo cầm lấy hai tay của nàng, giơ cao khỏi đỉnh đầu của nàng, ấn ở tại trên giường, để cho nàng không thể động đậy. Trúc Hiểu Huyên, ngô, muốn nói chuyện, nhưng cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hạ Tân cứ như vậy đặt ở trên người nàng, không kiêng nể gì cả thưởng thức cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng. Điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên trên người nóng càng phát ra lợi hại. Chỉ là tình hữu nghị chiếm giữ ở tim của nàng, để cho nàng mâu thuẫn, nỗ lực đưa đầu lưỡi chống cự lại Hạ Tân cưỡng ép xâm lấn. Nàng muốn nói, như vậy là không đúng. Hai người lời lẽ dây dưa một lúc lâu. Trúc Hiểu Huyên so với Hạ Tân tưởng tượng càng ngoan cường một điểm. Bất quá cuối cùng là không có ngăn cản Hạ Tân thế tiến công. Cả người đều mềm nhũn ra. Lại qua biết sau đó, Hạ Tân mới chậm rãi lui ra đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên nhìn lại Hạ Tân, hai mắt đẫm lệ mông lung kêu to nói, ẩm ướt tử. Hạ Tân nghiêm mặt nói, Hiểu Huyên, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi không có sai, cái này đều là trách nhiệm của ta, là ta ép buộc ngươi, tựa như bây giờ. Hai người bây giờ tư thế cơ thể, Hạ Tân có điểm giống mạnh mẽ phạm, cho nên, ngươi không có sai, ngươi là bị ép buộc, sai là ta, ẩm ướt từ tương đương, Trúc Hiểu Huyên lộ ra một bộ lá chã trực khóc biểu tình. Làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ẩm ướt tử, coi như nói loại này hoảng sợ, cũng không lừa được nhân, muốn nói là ta ép buộc ngươi, ta còn tương đối tin. Không đúng, Hiểu Huyên, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, tựa như trước đây giống nhau, muốn chút để cho ngươi vui vẻ sự tình thì tốt rồi. Nghĩ quá nhiều cũng không thích hợp ngươi, ngươi là bị ép buộc. Nhớ kỹ điểm ấy là tốt rồi. Ẩm ướt tử ngươi thật tốt. Loại thời điểm này còn đang vì ta suy nghĩ. Không phải, ta không tốt. Ta, Hạ Tân lắc đầu nói. Ngươi căn bản không biết bây giờ ta có nhiều hư. Hạ Tân cảm giác, e rằng nói một chút tự có nhiều hư. Có thể để cho Hiểu Huyên thay đổi chán ghét chính mình. Ta, nói cho ngươi dưới, trong 2 tháng này ta làm sự tình a. Khẳng định, với ngươi trong ấn tượng ta đây tuyệt không giống nhau, ngươi nhất định sẽ bắt đầu chán ghét ta. Ân, Hạ Tân hướng bên cạnh nhích lại gần, đang suy tư từ nơi này bắt đầu nói, chính mình xấu nhất, để cho Hiểu Huyên chán ghét địa phương là. Trúc Hiểu Huyên lầm bầm, cũng theo Hạ Tân hướng bên cạnh nhích lại gần, tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt được Hạ Tân ngực y phục. Đem đầu nhỏ hướng Hạ Tân trong lòng nhích lại gần, giống như là không giúp tiểu cô nương vậy, cứ như vậy giúp vào Hạ Tân trong lòng. Ngươi nói, ẩm ướt tử, ta nghe lấy, e rằng, thật có thể để cho ta chán ghét ngươi cũng khó nói. Ta, đối với, ta đã từng tham gia nhà bạn một cái tụ hội, sau đó gặp một cô gái. Hạ Tân đầu tiên là từ Trần Mộng Kỳ sự tình nói lên. Hắn cảm thấy nơi đây chính mình quả thực không nên quá cặn bã. Hoàn toàn là đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Biết rõ đối phương thích tình huống của mình dưới. Còn đối với người lúc lạnh lúc nóng, cần thời điểm, tìm dưới người khác, không cần thời điểm, điện thoại đều lười trở về cái. Nói xong Trần Mộng Kỳ, Hạ Tân suy nghĩ một chút, muốn nói yên mị. Đáng tiếc Yên Mị chưa nói qua thích chính mình chỉ là ở nàng ấy tá túc dưới, nơi đó tương đối khá ngủ. Hạ Tân không rõ lắm đây coi là không tính là chính mình hư địa phương. Hắn một dạc đều là hồn hồn ngạc ngạc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sau đó, hắn bắt đầu nói mình bình thường ăn chơi đàng điếm làm sự tình. Làm một ít chuyện xấu, cũng hại không ít người. Bởi vì công ty quyền lợi, cũng làm hại những công ty khác phá sản, làm hại không ít người cửa nát nhà tan, vì một ít tiện lợi, đánh người, hại qua người, trầm mê rượu thuốc lá đánh bạc, theo còn lại phú nhị đại đã làm nhiều lần chuyện hoang đường. Hạ Tân tâm tư rất loạn, bình thường là nghĩ tới cái gì nói cái đó, thẳng đến hắn bây giờ nói không ra cái gì, mới cảm giác được không đúng. Ngay từ đầu còn có thể nghe được Hiểu Huyên ngẫu nhiên, ân, đáp lại, càng về sau, nên cái gì thanh âm cũng bị mất. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút, vừa cúi đầu, mới phát hiện, Trúc Hiểu Huyên đã tại chui tại hắn trong lòng, ngủ say sưa, hơn nữa ngủ ngon ngọt. Điều này làm cho Hạ Tân có chút bất đắc dĩ, cũng không biết Trúc Hiểu Huyên lúc nào ngủ. Đến cùng có nghe hay không lời của mình, hắn là hy vọng Hiểu Huyên có thể giống như trước giống nhau hài lòng. Để một mình hắn tới gánh chịu tất cả trách nhiệm cùng tội ác. Làm cho Trúc Hiểu Huyên mở ra khúc mắc, nếu như có thể mà nói. Hắn hy vọng có thể để cho Trúc Hiểu Huyên minh bạch. Mình bây giờ, căn bản không có thích người, hoặc là bị người thích tư cách. Làm cho Trúc Hiểu Huyên cũng bắt đầu chán ghét chính mình. Đây đối với song phương đều tốt. Không rõ ràng Hiểu Huyên đến cùng nghe được bao nhiêu, làm sao cũng không phát biểu dưới cảm tưởng. Hạ Tân rất bất đắc dĩ. Đêm này, đối với Hạ Tân mà nói, nhưng thật ra là rất ngắn. Nhưng đối với Hạ Dạ mà nói, liền có vẻ vô cùng khá dài. Hạ Dạ tay nhỏ bé vung lên, một đạo ngân quang xẹt qua, liền kết thúc trước mắt hai người tính mệnh. Trong màn mưa, Kiều Tiểu Hạ giả cứ như vậy vẻ mặt hờ hững nhìn hai người bưng cái cổ chậm rãi ngã xuống. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng nhẹ bỉ, một đêm này nàng đã giết không biết bao nhiêu cái theo dõi người của mình. Kỳ thực, nàng từ đã biết từ lâu có người cùng với chính mình. Chỉ là, khi đó nàng không muốn đi để ý tới. Chí ít, ở trước đây mấy giờ, nàng là không muốn hiểu. Nhưng, hiện tại nàng không phải nghĩ như vậy. Dám đối với chính mình lộ ra địch ý. Dám theo dõi người của chính mình. Liền hết thảy đều giết chết. Cái này thế giới không phải là như vậy phải không? Cái kia cô gái mập rõ ràng người tốt, rõ ràng không hề làm gì cả. Tại sao phải gặp phải loại sự tình này đâu? Cũng bởi vì nàng yếu sao? Đáng chết sao? Vậy mình rất mạnh, những người này cũng nên chết. Là đồng dạng đạo lý ha? Dám theo dõi chính mình, cùng lộ ra địch ý tầm mắt, hết thảy đều phải chết. Đừng mong thoát đi một ai. Có gan đối với mình lộ ra răng nanh, vậy khẳng định cũng làm được rồi chết chuẩn bị đi. Hạ Dạ mở to cái kia không hề tiêu điểm ánh mắt, lạnh lùng nhìn người trước mắt, sau đó thân thể hướng phía bên phải nghiêng, liền đầu cũng không cần trở về, dưới thân thể trầm, tay nhỏ bé bên người xẹt qua mấy đạo hình tròn, khiến người ta từ xa nhìn lại cũng chỉ có thể chứng kiến trong không khí vạch qua mấy đạo quang hình cung. Liền Hạ Dạ cầm trên tay là vật gì đều thấy không rõ. Phía sau lặng lẽ ép tới gần hai người, đã ngã xuống đất, máu chảy như chú, trên mặt hoàn toàn là một bộ không dám tin biểu tình. Hạ Dạ liền đầu cũng không quay lại, tiếp tục đi về phía trước đi. Ở ánh mắt của nàng dưới, ở chung quanh 360 độ, không góc chết chuyển giống như dưới, không ai có thể tránh được ánh mắt của nàng. Không ai có thể nhìn chằm chằm nàng mà không để cho nàng phát hiện. Ánh mắt nàng công năng, hầu như liền cùng loại hồng ngoại tuyến toàn phương vị quét hình. Nàng bản thân cũng có thể giống như biên bước giống nhau. Dựa vào sóng siêu âm định vị, chính xác phán định sự vật chung quanh, muốn đánh lén nàng là không có khả năng. Chỉ cần ý thức của nàng vẫn còn ở, đứng ở một gian bên trong phòng làm việc. Một cái sắc mặt tục tằng, trên mặt có sẹo nam nhân, chậm rãi đem lên thuật hiện nay đã biết liên quan tới Hạ Dạ tư liệu. Hồi báo cho Hạ Lương Tài, hơn nữa, cùng quản chế biểu hiện giống nhau, chúng ta có không ít người, đều chết với tự giết lẫn nhau. Hình như là, một cùng với nàng mắt đối diện quá lâu, cũng sẽ bị thôi miên rơi, ý chí càng yếu người. Bị thôi miên càng là lợi hại, biết hoàn toàn mất đi chính mình. Đây cũng nói rõ cái gì? Hạ Lương Tài tiện tay đem tư liệu quang bàn công tác bên trên. Sắc mặt tăng một mảnh đỏ thẫm. Hắn đã bị chọc tức, một đêm này cũng không biết tổn thất bao nhiêu nhân lực. Hơn nữa, còn không có gì thu hoạch. Ngẫm lại tiếp theo giải quyết tốt hậu quả công việc, hắn liền đau đầu. Làm sao việc này liền rơi trên đầu mình đâu? Cái kia 40 hơn tuổi sắc mặt tục tằng nam nhân tiếp tục nói. Đánh lén, thư kích, đối nàng là vô dụng. Nàng có thể toàn phương vị không góc chết quan sát tình huống chung quanh. Hắn mới có thể đi qua sóng siêu âm đàn hồi, tới định vị đạn vị trí, cùng bắn ra góc độ, đi qua dự phán tới tiến hành lảng tránh. Loại thời điểm này, chúng ta thông thường biết áp dụng chính diện chiến, nhưng võ lực của nàng giá trị hiện nay vẫn là sâu không thấy đáy. Vũ lực phán định chí ít cũng là loài người bên trong đứng đầu nhất võ giả tiêu chuẩn. Như vậy ta muốn liền liền thừa lại biển người chiến bỏ đi hao, nhưng biển người chiến đối nàng cũng không ích lợi gì, cùng với nàng đối diện nhân dễ dàng bị thôi miên. Để cho chúng ta nội chiến, tự giết lẫn nhau. Hơn nữa, khó chịu nhất chính là hiện nay hoàn toàn không biết trên người nàng còn có cái gì năng lực khác, có thể hay không chính là cho chúng ta một điểm tình báo. Không đúng vậy chỉ là không công đi lên chịu chết, lãng phí tài nguyên mà thôi. Có một cái giám tình huống. Trước đây mở rộng nhân tạo thiên sứ tư liệu, Hạ Lương Tài nói rằng cái này, tức giận đến hung hăng vỗ xuống trước mắt bàn công tác. Một trường đem bàn công tác đều phách mặc, có thể thấy được bên ngoài trước đây cũng là phấn đấu quá xa trường. Hạ Vô Song tên kia tay bên trong chắc chắn có liên quan tới nhân tạo thiên sứ năng lực tư liệu. Trước đây cha hắn nhưng cũng là có phần tham dự. Có thể tên kia giấu giếm, trong buổi họp không nói câu nào, giả trang ra một bộ hùng hồn bộ dạng, buộc ta bên trên, chính mình đến nay cũng không cho điểm tin tức, đáng hận, thực sự đáng trách, cái này, lão gia, cho nên, chúng ta kế tiếp phải làm gì, cái này quá khó giải quyết, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, một là sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Trực tiếp đánh nàng, hay là tìm ra mạnh hơn nàng, ý chí kiên định, không dễ dàng người bị thôi miên, tiến hành ám sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hạ Lương Tài trầm mặt không nói chuyện, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.